Hình danh sư gia, chương 388, cái khay hồ điệp, góc chuyện audio.com. Một bên xem náo nhiệt nam nhân nói. Hắn nói cho ta biết, nếu như hắn khuê có thể bắt được một số lớn khuê nữ lễ hỏi tiền cùng phí mai táng. Như vậy có thể cho con của hắn chữa bệnh. Vương Ngũ vừa nghe, nhất thời hét lớn, người nọ cười nói, ta nói nhảm, trong phòng ở 4 người. Cũng không phải là ta một người nghe thấy. Các ngươi nói có đúng hay không? Hơn nữa, tối ngày hôm qua còn hỏi chúng ta ba đòi uống rượu. Hôm nay đã không nhận ra. Người nào nữa, bên cạnh có mấy nam nhân cũng phụ họa. Vương Ngũ thấy thế, liền không nói. Mạnh Thiên Sở, làm sao? Con của ngươi bị bệnh sao? Vương Ngũ nói quanh co nói. Người nào ai nói, ta con ta tốt rất. Mới vừa rồi người nam nhân kia lại nói, là ngươi mình cho chúng ta nói. Nói con của ngươi được rồi một loại quái bệnh muốn ăn tim người con có thể tốt. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, căng thẳng trong lòng, này Vương Ngũ khuê nữ Tiểu Liên từ trước cũng là ở Triệu gia trải qua một mấy ngày này. Làm sao như vậy đúng dịp mẹ kế trái tim cũng bị người cho đào đi ra ngoài. Chẳng lẽ, Vương Ngũ vừa nghe, xông lên trước sẽ phải cùng người nọ liều mạng, ai ngờ người nọ vóc dáng cùng Mạnh Thiên Sở không sai biệt lắm. Túc cao hơn Vương Ngũ một người, hơn nữa cái này khách sạn ở người, thật giống như cũng muốn là một chút thường ngày ở trong thành sỉ nhục việc tốn sức mà người. Cho nên chỉ nhẹ nhàng đẩy, Vương Ngũ liền té ở trên mặt đất, tới một bốn chân chổng lên trời. Mạnh Thiên Sở đi tới Vương Ngũ trước mặt, nghiêm túc nói, nhà ngươi khuê nữ có phải hay không ở Triệu gia trải qua việc? Vương Ngũ làm bộ nghe không rõ, nói, ngươi nói gì, ta nghe không hiểu. Mạnh Thiên Sở xoay người đối với Vương Dịch nói, đưa mang về nha môn đi. Vương Ngũ vừa nghe không làm, phủi đất một chút từ trên mặt đất nằm úp sấp, nói, tại sao phải đem ta mang về nha môn đi, giữa ban ngày. Khó có thể các ngươi nha môn còn muốn tùy tiện bắt người không được. Mau đến xem nữa, nha môn người nắm, bắt loạn người, Mạnh Thiên Sở hét lớn một tiếng. Nói, Vương Ngũ, câm miệng cho ta, ngươi hiện tại cũng không phải cả lam. Kia ta cho ngươi biết, hôm nay Triệu gia tam phu nhân bị cho sát hại, trái tim cũng bị người cho đào đi. Hơn nữa người ta nhà nha hoàn nhìn thấy đem ngươi Tiểu Liên từ các nàng nhà mang đi. Hơn nữa, Tiểu Liên ở Triệu gia làm việc thời điểm, đúng lúc là tam phu nhân thiếp thân nha hoàn, người nhưng chạy đến nha môn hỏi chúng ta yếu nhân, còn nói gì là người nhà Trịnh Bánh Bao đem nhà ngươi Tiểu Liên giết đi. Ngươi rõ ràng cũng là nói láo, ngươi vẫn còn ở nơi này giống cái gì giống, kêu là cái gì, cho ta mang về. Vương Ngũ vừa nghe Triệu gia tam phu nhân đã chết, hơn nữa trái tim cũng bị người cho đào đi. Nữa vừa nghĩ mới vừa rồi người kia đã nói con mình bệnh là cần ăn trái tim. Nghĩ tới đây, nhất thời như bùn lầy một loại co quắp ngã xuống đất. Vương Dịch đem Vương Ngũ một thanh kéo dậy, sau đó đi tới trước xe, ngã ở trên xe ngựa, Mạnh Thiên Sở lên xe ngựa, kia Vương Ngũ núp ở xe ngựa một góc, không còn có mới vừa rồi như vậy chỉ cao khí ngang vẻ mặt. Mặt xám như cho tàn một loại. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Vương Ngũ, nói, ta xem ngươi là đem nhà ngươi khuê nữ len lén mang đi. Sau đó dụ dỗ gạt chúng ta nha môn nói ngươi nhà khuê nữ làm cho người ta giết đi. Sau đó nghĩ lừa gạt một chút tiền tài. Bất quá, ta đã làm cho người ta đi nhà ngươi tìm, chờ tìm được ngươi vợ con nữ. Ta xem ngươi còn thế nào nói. Vương Ngũ vừa nghe, lại càng thân thể run không ngừng. Vội vàng nói, không cần đi nhà ta tìm Tiểu Liên, nàng đi xa nhà, ta chỉ sợ có người tới cửa tìm, sợ cho nên sẽ làm cho nàng đi chữ ba phủ bác trong nhà đi. Ta không nên đòi tiền, quan gia, ngươi hay là thả ta về nhà sao, ta đã 3 ngày chưa có trở về nhà. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, làm sao, hiện tại muốn về nhà rồi. Tốt, để cho con gái của ngươi từ chữ ba phủ sau khi trở về đến nha môn tới dẫn ngươi trở về chính là. Hơn nữa, Triệu gia tam phu nhân chết đi, cùng ngươi còn chưa hẳn là có thể đào thoát liên quan. Vương Ngũ vừa nghe, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu, nói, Triệu gia Tam phu nhân thật không phải ta giết, ta 3 ngày nay, ngày ngày ở khách sạn ngốc, quan gia, ngài có thể tra, thật không lừa ngươi, Mạnh Thiên Sở, không cần ngươi tới nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào chuyện, bất quá, ngươi vừa nói như thế, bản thân ta nghĩ tới, như vậy suy tính, Triệu gia tôn tử bị người giết hại sau không tới 2 ngày. Ngươi đột nhiên để khuê nữ không có ở đây Trịnh Bánh Bao nơi đó làm. Đột nhiên chuyển đến Triệu gia, ngay sau đó Triệu gia Tam phu nhân ngộ hại. Vương Ngũ, ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc sao? Vương Ngũ vừa nghe, nhất thời tuyệt vọng, nói, quan gia, thật sự không phải ta, ta căn bản cũng không biết Triệu gia tôn tử bị người giết. Mạnh Thiên Sở, ngươi không phải là cho chúng ta tra sao? Chờ chúng ta tra mời ra sao? Cũng biết là không phải là cùng ngươi Vương Ngũ có quan hệ. Mạnh Thiên Sở bọn họ trở lại nha môn. Mạnh Thiên Sở đi tới liễm phòng. Đem muối cái bình dặm trái tim lấy ra nữa cẩn thận nhìn nhìn. Nơi tim quả nhiên có một mũi đao lớn nhỏ lỗ hồng. Trái tim coi như đầy đủ. Mạnh Thiên Sở đem trái tim đặt ở một khay dặm. Sau đó để cho Vương Dịch đem muối cái bình dặm muối toàn bộ đổ ra. Cái này muối cái bình dặm đại khái giả bộ gần thập cân muối. Những chương này muối ăn đã toàn bộ thành màu đỏ. Bởi vì khí trời nguyên nhân, có chút đã thành nước muối. Mạnh Thiên Sở ở muối ăn trong đống cẩn thận tìm kiếm. Vương Dịch một bên không nhịn được hỏi. Mạnh gia, ngài ở nơi này chút ít muối ăn trong đống tìm cái gì đây? Mạnh Thiên Sở không có ngẩng đầu, mà là bên tìm vừa nói, hy vọng có thể tìm đến đầu mối gì. Ngươi phải biết rằng có lúc phá án mấu chốt, chính là một chút chúng ta bình thời dễ dàng nhất bị quên đồ. Vương Dịch cười, nói, ta hay là không có Mộ Dung cô nương cùng Hiểu Nặc cô nương hai vị cô nương thông minh. Đi theo ngươi thời gian dài như vậy, hay là không có học được những chương gì. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu đối với Vương Dịch cười một chút. Nói, vậy ngươi bắt người thời điểm, các nàng hay ai dám cùng ngươi so sánh với A, Vương Dịch. Mộ Dung cô nương ta biết là không dám, nhưng ta phát hiện kia Hiểu Nặc cô nương thật đúng là can đảm cẩn trọng cô nương. Mạnh Thiên Sở gật đầu, tiếp tục cúi đầu tìm đồ, nói, chỉ tiếc đó là Tổng đốc đại nhân Thiên Kim. Ngàn vàng, nàng bất quá là hứng thú mà thôi. Thật không muốn làm, đó là không có khả năng. Vương Dịch vừa nghe lời này, lập tức đụng lên đi trước. Nhỏ giọng nói, lần trước ta nghe đại lão gia nói. Cái tên mập mạp kia chính là Vạn Tuế ông. Phi phi phi, ta làm sao có thể nói như vậy đây. Để cho người khác nghe thấy chính là tử tội. Cũng may là ngươi Mạnh gia. Mạnh Thiên Sở cười làm nút cài. Là một hồ điệp bàn khấu trừ, làm công hết sức tinh tế. Mạnh Thiên Sở đem cái khay khấu trừ cầm lên nhìn kỹ. Vương Dịch đi tiến lên đây xem chi rồi nói ra. Làm sao muối ăn dặm có vật này? Sở, ngươi mới vừa rồi cũng muối ăn thời điểm có phát hiện hay không ngoài mặt có cái này Vương Dịch? Ta còn thật không có chú ý. Cái này lỗ hổng màu sắc vừa lúc cùng máu màu sắc giống nhau. Ta nhưng lấy không có chú ý tới. Mạnh Thiên Sở cầm lấy nút áo đang suy nghĩ. Nếu như ở trái tim phía dưới đè ép. Như vậy trái tim cầm sau khi đi ra. Vương Dịch trực tiếp đem muối ăn đổ ra. Như vậy cái này nút áo vừa lúc từ mặt ngoài đến nhất dưới. Cho nên mình tìm hồi lâu mới phát hiện. Nhưng là mình đi lấy trái tim thời điểm. Hẳn là có thể cảm giác được đến cái này nút áo. Bởi vì cái khay khấu trừ tương đối lớn, dùng ở cô gái quần áo trên váy, chứa nút áo bản thân tác dụng ở ngoài, còn có một trang sức tác dụng, mình không có cảm giác đến, như vậy nút áo hẳn là ít nhất bị hơi chút chôn một chút. Nhưng là người nào vừa có đem nút áo đặt ở muối cái bình dặm đây? Cái này cái khay khấu trừ vừa nhìn tự biết không phải là nha hoàn trên người. Nếu là trong nhà những cái này tiểu thư phu nhân, các nàng có nên không đi phòng bếp à, chẳng lẽ là... Mạnh Thiên Sở vội vàng hướng Vương Dịch nói. Đi, chúng ta nữa trở về Triệu gia một chuyến. Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở thần sắc khẩn trương, đã nói, chẳng lẽ Mạnh gia có phát hiện? Mạnh Thiên Sở để cho Vương Dịch đem trên người mình tạp dề cởi xuống. Sau đó nói, cái này cái khay khấu trừ đại khái là Triệu gia phu nhân kia hoặc là tiểu thư. Chúng ta đi về hỏi. Vương Dịch gật đầu, vội vàng thay Mạnh Thiên Sở rời khỏi cái bao tay. Mạnh Thiên Sở kêu Sài Mãnh, ba người từ nha môn đi ra ngoài, chỉ thấy một quen thuộc thân ảnh từ trước mặt đi qua. Vương Dịch gọi một tiếng, người nọ xoay đầu lại, trên tay nói ra một cái túi lớn, nhìn thấy là Mạnh Thiên Sở cùng Vương Dịch, liền dừng bước lại, mỉm cười tiến lên để xuống túi. Không người thi lễ, Vương Dịch, Trịnh Bánh Bao, gấp gáp như vậy đi nơi nào a? Trịnh Bánh Bao cười nói. Không phải là Thành Đông một quen biết đồ tể cho ta một chút thượng hạng thịt heo. Ta mua về nhà được vội vàng giặt chặt, bỏ vào hầm bày đặt, tránh cho hư đáng tiếc. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút túi, cười nói, đem ngươi thịt heo mua về nhà sau đặt ở trong hầm ngầm sao? Trịnh Bánh Bao gật đầu, nói. Ta đặc biệt đào một chỗ hầm, nơi đó nhiệt độ thấp rất nhiều. Nay trời rất nóng, ta thật là nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Nếu là thịt hư, khách nhân mua đi ăn hư bụng. Sau này ai còn đến mua bọc của ta tử. Ta đây vừa rồi không có cơm ăn. Mạnh Thiên Sở, khó được ngươi nghĩ như vậy. Này còn đúng là một không tệ biện pháp. Nhưng là ngươi đi bộ như vậy trở về. Muốn lúc nào mới có thể về đến nhà đây? Vừa lúc chúng ta cũng đi thành Tây, thuận tiện tiện thể ngươi một đoạn mà tốt lắm. Trịnh Bánh Bao vừa nghe, lập tức nói, không được, này đại trời nóng mà, thịt heo mùi vị quá lớn, có đem Mạnh ra ngài xe ngựa cho chuẩn bị thối. Ta cước lực tốt, điểm này đường không coi vào đâu. Vương Dịch cười nói, đi thôi, Mạnh ra nói tất cả, ngươi còn khách khí làm gì? Mạnh Thiên Sở cười lên xe. Đột nhiên sau đó xoay người nói, lên đây đi, coi như là ta cảm ơn ngươi kia đàn hoa quế rượu tốt lắm. Trịnh Bánh Bao thấy không tốt từ chối, liền đem túi cầm lấy lên xe, xe ngựa ở trên đường chạy. Trịnh Bánh Bao hỏi, Mạnh gia, các ngươi đây là đi thành Tây phương nào? Mạnh Thiên Sở cười nói, thành Tây Triệu gia tam phu nhân đã chết, chúng ta đi xem một chút. Trịnh Bánh Bao vừa nghe. Nhất thời thở dài nói, gần đây cảm giác thế đạo lại không quá đều, nói là kia Triệu gia một đứa bé không phải là đoạn thời gian trước cũng đã chết sao? Vương Dịch, chính là, này Triệu gia hôm nay thật là lắm tai nạn. Mạnh Thiên Sở, đúng rồi, ở nhà ngươi làm cái kia Tiểu Liên sau lại chính là đi Triệu gia. Là Vương Ngũ mình đem Tiểu Liên đón đi, đại khái chính là nghĩ tiền của ngươi thôi. Bất quá sau này Vương Ngũ không sẽ tìm đến ngươi. Trịnh Bánh Bao vừa nghe, lập tức cảm kích nói. Hay là Mạnh gia lợi hại a, thật là rất cảm tạ. Kia Vương Ngũ ngày ngày tới dây dưa, làm hại chung quanh quê nhà cũng xem thường nhìn. Thật giống như ta Trịnh đứng thẳng thật giết Tiểu Liên giống nhau. Mạnh Thiên Sở là lần đầu tiên nghe thấy Trịnh Bánh Bao tên thì ra là gọi Trịnh đứng thẳng. Bất quá so sánh với Trịnh Bánh Bao dễ nghe nhiều. Mạnh Thiên Sở, thanh giả tự thanh sao? Cũng bỏ qua cho, Trịnh đứng thẳng gật đầu. Nói, Mạnh gia nói cũng đúng. Đúng rồi, kia hoa quế rượu nếu như dễ uống, ta liền cho thêm ngài đưa chút ít đi. Mạnh Thiên Sở, không được, lần trước kia cái bình hoa quế rượu cũng đã rất để tiêu pha. Xe ngựa đi tới Trịnh đứng thẳng cửa hàng cửa dừng lại. Trịnh đứng thẳng sau khi nói cảm ơn xuống xe, Vương Dịch đem túi đưa cho Trịnh đứng thẳng sau, thấy Trịnh đứng thẳng cười vào mình cửa hàng cửa, xe ngựa lúc này mới xoay người rời đi, Vương Dịch cười nói, ta còn tưởng rằng túi nhẹ đây, nhìn Trịnh Bánh Bao nói, tự giống nói mấy cân đồ vật này nọ giống nhau dễ dàng. Ta đưa cho hắn thời điểm mới phát hiện ta thiếu chút nữa không có nói. Mạnh Thiên Sở, người ta cũng là thân thể lực việc người, ngươi tự nhiên là không thể so sánh với. Bất quá a, ngươi hay là muốn nhiều đùa bỡn của ngươi đao. Ngươi nhìn bụng của ngươi cũng mau cùng chúng ta Vạn Tuế ông có một so. Vương Dịch sờ bụng của mình, quả nhiên có chút nổi lên dấu hiệu, liền cười ha ha mấy tiếng, nói, Mạnh gia nói rất đúng, nếu không sau này tặc nếu là so với ta cái này binh lợi hại, ta đây tự nguy hiểm. Triệu gia, Triệu Liêm thấy Mạnh Thiên Sở bọn họ đi vừa trở về, vội vàng đem Mạnh Thiên Sở ba người bọn họ nghênh đến đại sảnh ngồi xuống, để cho nha hoàn hầu hạ dâng trà thủy sau, cẩn thận hỏi, không biết Mạnh gia vì chuyện gì mà đến. Vương Dịch, phiền toái đem ngươi trong nhà mấy phu nhân cùng tiểu thư xiêm y để cho bọn họ hoặc là bọn họ thiếp thân nha hoàn hết thảy cầm đến đại sảnh. Chúng ta muốn nhìn một chút. Triệu Liêm vừa nghe, vội vàng để cho quản gia phân phó đi xuống, mình ở một bên theo ngồi, cũng không nên hỏi, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy mấy nha hoàn cầm một đống lớn màu sắc rực rỡ xiêm y vào đại sảnh. Đại khái là chủ tử của mình có khai báo, cho nên đều không hẹn mà cùng cầm quần áo tách ra thả. Sợ mình xinh đẹp y phục bị người khác cho nhân tiện cầm đi. Mạnh Thiên Sở thấy nhiều như vậy y phục, còn gì nữa không? Mấy nha hoàn nói, còn khá. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, như vậy, các ngươi chỉ cần đem bọn ngươi chủ tử màu đỏ quần áo lấy ra là được. Mấy nha hoàn hai mặt nhìn nhau, Triệu Liêm vội vàng nói, phát cái gì sững sờ a? Vội vàng, mấy nha hoàn liền đem khác y phục lấy đi, chỉ chừa màu đỏ quần áo. Sau đó vừa đi tìm đi, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Vương Dịch hội ý, liền đi tới những chương kia màu đỏ quần áo trước mặt cẩn thận tra tìm lên. Một lát sau cho Mạnh Thiên Sở lắc đầu, cách chương,